Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trưa, các chàng trai trong lớp của Cố Chân bị thầy giáo bắt làm lao động. Trường mới thiết lập 2 phòng máy tính mới, mua một đợt thiết bị máy tính mới để tiết kiệm chi phí nhân công. Thầy giáo lấy lý do thực hành xã hội cho họ vận chuyển và lắp đặt thiết bị phòng máy tính mới ở tầng 5 để không ảnh hưởng đến các lớp khác. Thầy không cho họ sử dụng thang máy, bắt họ đi cầu thang, khiến các chàng trai mệt lả rất nhanh. Trong khi có một số bạn nam phản đối, hỏi tại sao lại chọn lớp họ, thầy giáo trả lời rất đàng hoàng. Sinh viên năm nhất chưa đủ trình độ, sinh viên năm ba thì bận học, năm tư thì bận làm dự án. Chỉ có các cậu năm 2 là lựa chọn tốt nhất. Cố Chân nghe xong lập tức hiểu ra. Thì ra năm 2 chính là nhóm phải làm lao động, trong khi các chàng trai thở hồng hộc làm việc, các cô gái trong lớp đã đi mua nước giải khát để động viên. Trong đó, Trần Duệ còn đặc biệt mua cho Cố Chân một ly trà sữa. Cố Chân thấy cô nàng vẫn chưa từ bỏ, nhưng lại sợ từ chối trực tiếp sẽ làm cô ấy buồn. Đành khách sáo xua tay từ chối. Cảm ơn sự tốt bụng của cậu, nhưng tôi không thích uống trà sữa. Trần Duệ thấy cậu không nhận, đương nhiên rất thất vọng. Trần Khởi, tay ôm một thùng đồ, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, cười nói, Cố Chân không thích thì thôi, tôi thích uống mà. Rồi thấy Trần Khởi lấy ống hút xê, ấm vào ly trà sữa trước mặt cô. Vừa uống một ngụm vừa nói, tôi tự uống. Cố Chân không dừng lại lâu, vì thực tế cậu là sinh viên chuyển ngành, về mảng lắp ráp thiết bị máy tính vẫn còn mơ hồ, nên tự nguyện lên xuống cầu thang vận chuyển thêm vài chuyến, tránh phải tự tay lắp đặt. Kết quả là cậu không hoàn thành việc lắp ráp một chiếc máy tính, nhưng lại là người vận chuyển thiết bị nhiều nhất. Sau khi xong việc, cậu cảm thấy mình như một cục thịt thiêu, ngồi phịch xuống ghế trong phòng máy tính, hai chân mỏi như không muốn đứng dậy. Trần Khởi cũng mệt mỏi ngồi xuống cạnh anh, còn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này, lớp trưởng mang 2 chai nước khoáng đến. Trần Khởi nhận một chai, mở nắp thử nhưng không mở được, liền đưa chai nước khoáng trong tay mình cho Cố Chân. Cố Chân, tôi không mở được nắp, giúp tôi với. Nhìn cậu kìa, Cố Chân nói, lấy chai nước khoáng trong tay Trần Khởi, dùng sức mở nắp thành công. Cậu ta hành động quyết đoán như vậy, đặc biệt là rất có khí phách đàn ông, khiến những cô gái đứng bên cạnh đều không khỏi kích động. Trần Khởi lấy lại chai nước khoáng của mình, uống gần hết một nửa. Ha, cuối cùng cũng thở được rồi. Trần Khởi thở dài một tiếng. Cố Chân thì không vội vã mở nắp chai uống nước. Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ WeChat. Lấy điện thoại ra, cậu nhìn thấy tin nhắn từ Kỳ Đình Duệ, nói rằng anh không thể thoát khỏi sự bám giết của Bạch Thừa Duẫn, giờ đang ở dưới tòa nhà giảng đường của họ. Cố Chân nhìn thấy thế, chân liền có lực trở lại, lập tức đứng dậy định xuống dưới. Trần Khởi vội hỏi, cậu đi đâu thế? Đã hẹn với anh Duệ ăn cơm rồi. Cố Chân nói xong, nghĩ đến việc Bạch Thừa Duẫn cũng sẽ đi, liền nói thêm, cậu có muốn đi cùng không? Trần Khởi quyết đoán gật đầu, đi ăn cơm mà, vậy tôi phải đi rồi. Và thế là, không lâu sau, Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn đang chờ ở ngoài cửa giảng đường. Nhìn thấy Cố Chân và Trần Khởi đỡ nhau, chân đi không vững, từ thang máy đi ra. Bị gì vậy? Bạch Thừa Duẫn vội chạy lại, lo lắng hỏi. Trần Khởi liền dùng giọng điệu phóng đại kể lại việc họ bị giáo viên bắt đi làm việc nặng. Ban đầu nghĩ rằng đàn anh sẽ an ủi và cảm thông, ai ngờ Bạch Thừa Duẫn lại ngay lập tức chế giễu họ. Nhìn thể lực này thì kém quá, có giỏi thì anh đi khiêng vài chuyến xem. Cố Chân tức giận đáp lại. Kỳ Đình Duệ chú ý thấy Cố Chân còn đang cầm chai nước khoáng chưa mở, liền hỏi, sao không uống nước? Lúc này, Cố Chân nhìn qua có vẻ yếu đi mấy phần. Anh ơi, em không mở được nắp chai. Câu này khiến Trần Khởi ngẩn người. Vậy mà lúc nãy ai bảo mình? Thế này thì xấu hổ. Ai lại giúp mình mở nắp chai ngay lập tức? Sao bây giờ lại giả vờ yếu đuối thế này? Kỳ Đình Duệ không nói thêm lời nào. Nhanh chóng lấy chai nước khoáng của Cố Chân. Mở nắp một cái rồi đưa lại cho cậu. Uống đi. Cảm ơn anh. Cố Chân nhận lấy chai nước. Uống một ngụm. Rất nhanh cảm thấy không còn khó chịu như trước. Cảm thấy khá hơn chưa? Kỳ Đình Duệ hỏi. Cố Chân gật đầu. Khá như rồi. Nhìn các em này. Thể lực kém quá. Rõ ràng là thiếu luyện tập. Bạch Thừa Duẫn lại không nhịn được lên tiếng. Rồi còn khẽ cười hai tiếng. Đàn ông mà thể lực kém thì sau này cuộc sống sẽ không dễ dàng đâu. Trần Khởi lập tức hiểu ra ý của Bạch Thừa Duẫn. Ngẩng cổ lên đáp. Em mới không thể lực kém đâu. Cố Chân hơi ngơ ngác. Mãi một lúc sau mới hiểu ý của Bạch Thừa Duẫn. Đang định phản bác thì nghe thấy Kỳ Đình Duệ nói. Sau này tìm người thể lực tốt. Bổ sung nhau một chút là được. Ôi trời, anh Duệ. Anh nói lời mạnh mẽ thế này. Trần Khởi không nhịn được cười. Cố Chân thì mặt đỏ bừng. Không biết nói gì nữa. Sao cậu ta lại thấy những lời này của Kỳ Đình Duệ lại có cảm giác rất ngầu. Vậy, thật không biết là ba quan điểm đang chạy theo năm giác quan. Nhưng mà Bạch Thừa Duẫn nói không sai. Đúng là phải luyện tập nhiều hơn mới được. Kỳ Đình Duệ vẫn vẻ mặt điềm tĩnh. Giọng nói cũng rất nghiêm túc. Trần Khởi cố tình trêu Cố Chân. Cố Chân, cậu nghe thấy chưa? Phải luyện tập nhiều vào. Nhìn cậu yếu đuối thế. Cố Chân không thể không đáp lại sự chê giễu của bạn cùng phòng. Cậu mới yếu ấy. Tôi thấy sức khỏe của mình rất tốt mà. Có tốt đến mức nào? Một đêm 7 lần sao? Trần Khởi cười nói. Cái trò này rõ ràng là không hợp với trẻ em rồi. Cố Chân không thể chịu được. Vội vàng đáp lại. Vậy cậu có thể làm 7 lần một đêm không? Cậu nghĩ mình là anh Duệ à? Cách chương.